quay đầu hỏi cha, cha, chủ tịch Lâm của tập đoàn khai sáng rốt cuộc là người như thế nào? Sao con cảm thấy cha rất kiêng dè ông ta? Đây không phải chuyện con cần quan tâm. Chủ tịch Đằng tỏ vẻ không vui, lấy tay dí đầu con gái nói, tóm lại, hãy nhớ kỹ, đừng có lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô. Mẹ, Đằng Kiều Kiều gọi một tiếng dài, sau đó chu cái miệng nhỏ lên. Ông này, Kiều Kiều cũng chỉ là có ý tốt muốn giúp bạn nó thôi mà. So với đứa cháu trai không chịu thua kém ai của ông thì Kiều Kiều còn biết nghe lời gấp trăm lần. Hứa Nam vừa mở miệng là lại quen thói bênh vực con gái.